Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4265, tuyển yếu nhất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh gặp Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đồng thời nhìn xem nàng, nhanh chóng từ trên người móc ra mười mấy cái bình. Ây, những năm này, ta dưỡng cổ trùng đều ở nơi này. Mạc Liên Thành từng cái nghiên cứu thời điểm. Lam Linh gãi gãi khuôn mặt nhỏ, khá không có ý tứ mà nhỏ giọng hỏi. Cái kia, các ngươi có phải hay không cần cổ trùng đi đấu cổ? Khúc Đàn Nhi gật đầu, con mắt đồng thời chú ý Mạc Liên Thành động tĩnh. Lam Linh âm thanh thấp hơn. Không phải ta không nguyện ý đem cổ trùng cho các ngươi, chỉ là ta. Ta muốn nói một tiếng, ta dưỡng cổ trùng, khả năng liền tham gia đấu cổ thi đấu tư cách đều không có. Đấu cổ lâu bên trong, không phải tùy tiện bất luận cái gì cổ trùng, đều có thể tham gia đấu cổ thi đấu. Mỗi một đầu cổ trùng đều cần tiếp nhận kiểm nghiệm, giống nàng nuôi cái này một chút, chỉ sợ cho những cái kia dự thi cổ trùng làm lá xanh tư cách đều không có. Bên kia, Mạc Liên Thành đã lựa ra một cái bình nhỏ. Liền nó, Lam Linh xem xét, khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại đến. Mạc đại ca, ngươi chọn lựa đây là yếu nhất. Mạc Liên Thành gật đầu, đầy đủ, đầy đủ. Lam Linh nghi hoặc, nhìn qua Mạc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi đồng dạng nghi hoặc. Thành Thành có ý đồ gì? Bất quá, nàng tin tưởng Mạc Liên Thành, cổ trùng sự tình, nàng không hiểu, cho nên, càng vui với đem cái này sự tình, toàn bộ giao cho hắn. Lại nói, coi như sau cùng ra cái gì ngoài ý muốn, thắng không, bọn hắn còn có thể đoạt đi. Thế là, Khúc Đàn Nhi không có hỏi, Mạc Liên Thành cũng không có giải thích cái gì. Hắn chỉ cùng Lam Linh muốn cái kia cổ trùng, sau đó, liền đặt ở một bên, linh khí tẩm bổ một lần, tiếp lấy, trừ uy mấy lần linh dược thảo cùng đan dược bên ngoài, còn lại thời gian, cơ bản, không có đụng nó. Trong thời gian này, thiếu niên không có tỉnh lại dấu hiệu. Mạc Liên Thành kiểm tra qua, hắn khắc một con mắt, đều nhanh biến thành hắc sắc. Trị liệu hắn cổ độc, khắc không dung trì hoãn. Đối với cái kia hai giọt vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây, thật không dung bỏ lỡ. Mà đến mức tìm Tần Lĩnh bọn người, Lam Linh về sau ngược lại là hỏi qua một lần. Chỉ là, vợ chồng hai người trả lời, chỉ là cười thần bí. Kỳ thật, ở đấu cổ lâu đưa ra hôm sau lại tổ chức áp trục thi đấu thời điểm, vợ chồng hai người liền từ bỏ tìm kiếm bọn hắn. Áp thi đấu, dạng kia thịnh sự, Tần Lĩnh đám kia e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hòa, nếu như ở nội thành, sao cho bỏ lỡ. Lần này, bọn hắn có thể tiết kiệm chút khí lực, một hòn đá ném hai chim. Rất nhanh, một ngày đi qua, đến áp trục thi đấu cái kia một ngày, hai vợ chồng đến đấu cổ lâu thời điểm. Đấu cổ lâu đã sớm chật ních người. Không ít chen không đi vào, chỉ có thể trông mong mà ngồi xổm lầu bên ngoài. Nghe nói, những người này đều là thu đến tiếng gió, mộ danh tới. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là đến chậm một bước. Đấu cổ lâu đã sớm ngồi đầy, không tiếp tục để người đi vào. Một đám gã sai vặt canh giữ ở cửa ra vào, khách khách sáo bộ mà giải thích không ngừng. Tràng diện mặc dù loạn, nhưng cuối cùng có thể khống chế được nổi. Nhưng mà, hai vợ chồng vừa xuất hiện, xin đợi lâu ngày vọng cần, liền từ trong đám người chui đi ra, sau đó, một mực cung kính đem hai người mời đến cao ốc. Những cái kia bị cự với ngoài cửa người nhất thời xôn xao. Không phải nói bên trong đầy sao, bọn hắn làm sao có thể đâu, ngăn đón bọn hắn gã sai vặt trả lời. Hai vị này là giao tiền người dự thi, trong đám người có người biểu thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng có thể giao tiền. Ta giao gấp đôi, để cho ta đi vào. Ta giao gấp ba, ta bốn lần, thật vất vả được vỗ yên ở người lại bắt đầu náo lên. Dẫn vợ chồng hai người đi vọng cần nghe, bước chân hơi ngừng lại, sau đó, quay đầu, nhìn quanh đống kia kích động đám người. Cách chương.